Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 74, chấn nhỏ người một nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người muốn đi tham gia chương trình truyền hình thực tế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bích Oánh biết được Giang Tiểu Bạch xin phép nghỉ mấy ngày là vì tham gia chấn nhỏ người một nhà, nghĩ nghĩ liền nhắc nhở nàng. Người cũng nên cẩn thận, loại này chương trình truyền hình thực tế hố rất nhiều, một cái chi tiết làm không cẩn thận liền sẽ bị mắng, những cái kia hậu kỳ biên tập người xấu nhất. Đối Lý Bích Oánh hiểu rõ người liền biết nàng điện ảnh, phim truyền hình, quảng cáo các loại tác phẩm cũng rất nhiều, duy chỉ có Tống Nghệ cùng chương trình truyền hình thực tế loại này tiết mục nàng tham gia cực ít, ít đến một cái bàn tay tính ra không quá được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhắc tới cũng là huyết lệ sử, nàng mới vừa vào làm được năm đó cũng từng tham gia loại này Tống Nghệ, đi thời điểm còn đấu trí tràn đầy, cảm thấy mình có thể bằng vào tiết mục nhiệt độ nhất phi trùng thiên, nhưng mà đi mới biết được nàng còn quá trẻ. Bởi vì tính tình không tốt lắm, có đôi khi nói liền dễ dàng không quá nghe được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Nghệ loại còn tốt, quá trình đều là cố định, lời thoại cái gì cũng đều là sớm lưng tốt, còn sẽ có người chủ trì khống tràng, cho nên tổng thể xuống tới còn có thể quá quan. Thế nhưng là chương trình truyền hình thực tế vật này không có khả năng mỗi câu nói, mỗi cái động tác đều là diễn tập tốt, có đôi khi vỗ chính là mấy ngày, lâu như vậy xuống tới chắc chắn sẽ có người chân tình bộc lộ thời điểm, thế là Lý Bích Oánh liền bị phun. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế vấn đề cũng không nghiêm trọng, nhưng mấu chốt kia tiết mục nhóm vì sao nhiệt độ là tuyệt không lưu tình, cố ý đem tiền căn hậu quả cấp cắt đi một phần, cái này nhường nàng nói sai câu nói kia có vẻ càng phát ra cay nghiệt vô lễ. Từ đó về sau Lý Bích Oánh liền học tinh, mời ta đi chương trình truyền hình thực tế. Ha ha, không đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai thích đi người đó đi. Ta muốn duy trì hảo ta dễ thương ngọt ngào nhân thiết giống loại kia kính chiếu yêu loại tiết mục cốt xa một chút cho ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đã biết Nhiễm tỷ cho ta nói qua. Giang Tiểu Bạch gật đầu đồng ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Nhiễm biết rõ loại này tiết mục lộ số, giống như là buộc CPA vỡ nhân thiết A gây mâu thuẫn A, loại sự tình này là bọn họ yêu nhất làm, dù sao vì để cho tiết mục hòa, bọn họ chuyện gì đều làm ra được, vì để phòng lần thứ nhất lên loại này tiết mục Giang Tiểu Bạch bị chôn sống người, Đồng Nhiễm cố ý tìm mấy kỳ điển hình tiết mục cùng với nàng cùng nhau nhìn vừa chỉ ra bên trong vấn đề. Giang Tiểu Bạch lúc ấy nghe Đồng Nhiễm lời nói thực sự cảm thấy rợn cả tóc gáy, cũng là bị tiết mục nhóm còn có khách quý tâm cơ sợ ngây người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói ngươi cho ta làm cái kia phù hiệu quả cũng không tệ lắm nha, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, ta cảm thấy ta một tháng vận thế là tốt rồi một điểm. Lý Bích Oánh nghiêng đầu nghĩ, còn nháy nháy mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng tướng mạo là lại ngọt ngào phong, khuôn mặt nhỏ viên viên, nhưng là cái cằm chỗ lại là nhọn so với mặt trái xoan có vẻ càng đáng yêu một ít. Con mắt là điển hình mắt hạnh tròn lại lớn, cái mũi miệng đều rất khéo léo. Làm nàng cố ý dùng loại kia, ta rất ngoan ngoãn, ta thật chất phác, ánh mắt nhìn người lúc xác thực sẽ để cho trong lòng người rung động, cảm thấy nàng thanh thuần lại dễ thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải không, hình như là cái kia các lô đồng hồ đại ngôn ngươi nghe nói không? Nghe nói người ta công ty là càng vừa ý Lãnh Dương Dương, ta lúc đầu đều cảm thấy không đùa, có thể nào biết bọn họ cao tầng có người là ta fan hâm mộ cho nên trực tiếp liền định ra ta, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các lô đồng hồ là đồng hồ nữ cấp cao nhãn hiệu tuyển người phát ngôn thật hà khắc, Lý Bích Oánh cả vị trí nhưng thật ra là có chút không đủ, nhưng nàng còn là muốn thử xem, không nghĩ tới vậy mà thật thành, kết quả này liền nàng đều ngoài ý muốn cực kỳ. Trừ chuyện này bên ngoài còn có mấy món trong sinh hoạt rất nhỏ việc nhỏ, dù sao dưới cái nhìn của nàng là so với trước kia vận khí tốt một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không quản là tâm lý tác dụng còn là xác thực hảo luôn luôn so với không tốt mạnh hơn. Giang Tiểu Bạch cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng chế loại này hảo vận phù hiệu quả chỉ là bình thường, loại này sẽ không quá làm người khác chú ý, muốn chế hiệu quả mạnh hơn không phải không được nhưng là được lại cải tiến một chút mới có thể. Cái kia ngược lại là, xem ra 10 vạn khối không có phí công hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bích Oánh nói liền thu hồi dáng tươi cười, chừng Giang Tiểu Bạch một chút, đây là lại nghĩ tới thu nàng chuyện tiền. Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút, nếu không ta đưa ngươi cái tặng phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng là cảm thấy Lý Bích Oánh cái này cá nhân tuy là bệnh vặt là có chút nhưng bản tính còn tốt, kết giao một chút cũng không tệ lắm. Nếu là bạn bè, vậy liền bày tỏ một chút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Bích Oánh nhãn tỉnh sáng lên, tốt ngươi muốn đưa cái gì, ta trở về chuẩn bị một chút, chờ trở về cho ngươi thêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia quyết định a, ngươi dám nói không giữ lời nhìn ta đánh không chết ngươi. Lý Bích Oánh quơ quơ nắm tay nhỏ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch lườm nàng tiểu thân thể một chút, quyết định còn là không đả kích nàng. Chấn nhỏ người một nhà cái tên này vô cùng hợp với tình hình, bởi vì nó quay chụp chính là một cái rất nhỏ thị trấn, nơi đó tới gần vùng núi, sinh hoạt trình độ tương đối thấp nhưng là hoàn cảnh cùng khí hậu đặc biệt tốt, xanh thực cũng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại đã chụp tới thứ ba quý, mỗi một quý đều sẽ đổi một cái trấn nhỏ, mà cái này quý tiểu trấn tên là Lạc Dương Trấn, nghe nói nơi này chạng vạng tối mặt trời xuống núi lúc Lạc Hà đặc biệt đẹp cho nên mới có cái tên này. Lần này tiết mục Giang Tiểu Bạch cùng công ty Bách Tinh đều tham gia, nhưng là Bách Tinh luôn luôn độc lai độc vãng, cho nên hai người không có cùng tiến lên, mà là tự hành đến L chợ hợp lại từ tiết mục nhóm nhân viên công tác lái xe đem bọn hắn đưa đến tiểu trấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch đến L thành phố lúc là buổi chiều 2-3 điểm. Giang Tiểu Thư ngươi tốt, chúng ta là trấn nhỏ người một nhà, tiết mục nhóm, ta là đạo diễn Kim Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiết mục nhóm đạo diễn là cái bề ngoài xấu xí nam nhân, lớn lên có chút chất phác, vóc dáng cũng không cao, ngược lại là rất trẻ trung, cũng liền chừng 30 tuổi dáng vẻ. Giang Tiểu Bạch cùng hắn nắm tay, sau đó Kim Phong liền nhường nàng lên xe trước, nói còn có ba người không có đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước khi tới Giang Tiểu Bạch liền đã lấy được cái này kỳ tiết mục khách quý danh sách, trừ nàng cùng Bách Tinh ở ngoài còn có 4 người, là 2 nam 2 nữ. Lại xe của bọn hắn là trong đó 3 xe, Minh Châu đem hành lý của nàng phóng tới trên xe sau liền rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, tiết mục toàn bộ hành trình chỉ có thể nghệ nhân chính mình tham gia, người đại diện còn có trợ lý bọn người không thể tại, đem người đưa đến sau là được rời đi, sau đó đợi đến quay chụp kết thúc lại tới tiếp người. Giang Tiểu Bạch hoài nghi Lý Bích Oánh sở dĩ chán ghét chương trình truyền hình thực tế, trừ lo lắng sẽ vỡ nhân tiết bên ngoài, một nguyên nhân khác chính là trong sinh hoạt việc vặt không có người hỗ trợ đại lao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo nhìn thấy đạo diễn lên, liền có máy quay phim tại toàn bộ hành trình cùng chụp, Giang Tiểu Bạch đối ống kính phất phất tay, sau đó liền đi tới trên xe. Trong xe ngồi hai người, một cái là 26-27 tuổi cao tráng nam người, một cái khác thì là không đến 20 tuổi bơ tiểu nam hài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là cả Tiểu Thiên, các ngươi tốt, ta là Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy người hậu chủ động chào hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia cao tráng nam tên gọi La Tuyền, là cái rất có sức bật ca sĩ, hắn tại công tác sau khi yêu nhất chính là tập thể dục, mà đây cũng là người trong vòng đều biết chuyện, hắn Weibo lên rất thường phát chính là tập thể dục chiếu cùng tập thể dục bữa ăn. Hiện tại dù là hắn chỉ là mặc hơi rộng rãi thể rảnh rỗi phục trên người khối lớn cơ bắp vẫn là mơ hồ có thể thấy được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Bạch ngươi tốt, hắn vất tay cười cười, màu lúa mì da thịt nhìn xem phi thường khỏe mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.